Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 71, đâm lao phải theo lao. Góc truyện audio.com. Từ Hành Chi tự biết khó có thể ẩn giấu đi. Đơn giản thừa nhận, việc này chưa từng đúng lúc bẩm báo sư phụ cùng sư thúc. Là lỗi của Hành Chi. Dưới đáy tiếng bàn luận đột nhiên rút lên, khiến Từ Hành Chi nhất thời mờ mịt. Hắn mơ hồ cảm thấy được nơi nào có gì đó không đúng. Nghiễm Phủ Quân cười lạnh liên tục, ngay cả việc này ngươi cũng không chịu bẩm báo. Từ Hành Chi, ngươi còn định che giấu sư môn cái gì? Từ Hành Chi đầu óc mơ hồ, đây là việc riêng của đệ tử, vẫn chưa tổn hại đến người khác. Bởi vậy đệ tử nghĩ, việc riêng, tức giận của Nghiễm Phủ Quân càng tăng thêm, hay cho một tiếng việc riêng. Từ Hành Chi, ngươi vào sơn môn mấy năm? Hoang đường, ăn chơi trác táng khó thuần, nhưng sư huynh đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi thế nhưng ẩn nấp thân phận quỷ tu của ngươi, lẫn vào phong lăng, trách không được ngươi khắp nơi cổ suý, mê hoặc đệ tử, nói cái gì tiên, ma, quỷ ba đạo đều như nhau, nguyên lai là vì chính ngươi rảo biện. Lời ấy từng từ đâm thẳng vào tim gan, đặc biệt hai chữ, quỷ tu, kia, đâm đến Từ Hành Chi trố mắt ngoác mồm. Thời điểm tiếng động bốn phía dần dần nổi lên, hắn từ trên lôi đài đứng lên đến, Nghiễm Phủ Quân nhất thời ấn kiếm đón lấy một bước. Từ Hành Chi, ngươi muốn làm gì? Từ Hành Chi ngưng lông mày, dương giọng đáp, một quỷ mới vừa rồi của đệ tử, quỷ chính là sư phụ, nhận tội chính là va chạm sư phụ, che giấu tổn hại trên lưng. Nhưng mà, việc là quỷ tu, che giấu sư môn, bôi nhọ cỡ này đệ tử không quỷ. Không tiếp thu, chấm, thời khắc nhiều tiếng ồ lên, Thanh Tĩnh Quân, đã chạy chậm chậm đến trên đài cao của quân trường, vén lên áo bào, quay người ngồi xuống, một trận mưa phong đột nhiên nổi lên, góc áo vốn dính vết máu chưa khô của Từ Hành Chi bị gió cuốn lên. Có tiếng phần phật, phảng phất như tiếng vang của hỏa diễm khi đun lò đồng. Gã chậm rãi cúi cằm. Kiêu căng mắt nhìn xuống thanh niên tuấn tú dáng người nhỏ nhắn trong mưa. Hai con mắt sáng ngời như hàn tinh, Nghiễm Phủ Quân lớn tiếng. Quỷ tộc khắc ấn trên lưng ngươi, ngươi định biện giải như thế nào? Từ Hành Chi ngẩn ra, trở tay xoa hướng phía sau lưng chính mình, lại mò không ra cái gì. Không thể làm gì khác hơn dùng ánh mắt nhắm ngay đám ba người Chu Bắc Nam dưới lôi đài. Giao tiếp qua mắt, Ôn Tuyết Trần đối với hắn gật đầu một cái. Ra hiệu Nghiễm Phủ Quân nói không sai. Nghiễm Phủ Quân không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng. Đốt đốt ép hỏi, người nhiều năm không ở trước mặt mọi người cởi quần áo. Việc này ta còn hiểu được. Lần kia ngươi lén lút cùng người ma đạo gặp mặt. Ta phạt ngươi 30 côn huyền vũ. Ngươi thà rằng lưng thương tổn dính quần áo cũng không chịu cởi quần áo. Nói. Có việc này hay không? Từ Hành Chi không có cách nào cãi lại. Có, ngươi giải thích thế nào? Từ Hành Chi từng chữ cắn đến rõ ràng. Ta năm đó cùng đệ tử ba môn khác đến Đại Ngộ Sơn. Đỉnh Bạch Mã, tập nã quỷ tu lẩn trốn làm loạn. Đệ tử không cẩn thận một tên quỷ tu. Phía sau lưng bị trùng ấn rắn cạp nong. Lần giải thích này trêu đến Nghiễm Phủ Quân cười. Vậy ngươi sau khi về núi vì sao không bẩm báo? Từ Hành Chi nói, việc này là do đệ tử không cẩn thận, mới gây thành hậu quả xấu. Đệ tử nghĩ không cần cùng sư môn nói ra. Nói đến chỗ này, Từ Hành Chi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiếng nói yếu bớt, dưới cơn mưa phùn nhiệt huyết đã dần dần lạnh xuống càng chỉ thoáng chốc kết thành băng. Việc ấn rắn cạp nong năm đó. Hắn vì che chở tiểu đăng khỏi bị sư môn trách phạt. Mới tự mình nuốt quả đắng này, dùng thân phận chất tử ma đạo của tiểu đăng, ở trong tiên môn vốn như đi giày trên băng mỏng, khắp nơi bị người nhìn chằm chằm, dù cho đi sai bước nhầm một bước, liền có thể gặp phải mắt lạnh cùng trào phúng nhiều hơn người khác gấp 10 lần. Càng không nói đến y là kẻ gián tiếp khiến Từ Hành Chi bị thương. Nghiễm Phủ Quân từ trước đến giờ đối với tiểu đăng thờ ơ. Nhưng trong lòng trước sau ghét cay ghét đắng xuất thân ma đạo của y, nếu lấy việc này mượn cớ. Đem tiểu đăng đuổi về tổng đàn, đó chẳng khác nào đem y một lần nữa đẩy vào hố lửa. vì không để sự tình bại lộ. Từng ấy năm tới nay, Từ Hành Chi chưa bao giờ đem việc này cùng người khác nói. Cũng chưa từng ở trước mặt người khác cởi quần áo giải thích. Cho nên, biết đến trên lưng hắn có thương tích, chỉ có hai người Cửu Chi đang cùng Mạnh Trọng Quang. Việc trên lưng hắn có quỷ tộc khắc ấn kia tạm thời không nói tới. Nhưng có thể nghĩ ra phương pháp này hãm hại hắn, người đó tất nhiên là biết đến đoạn chuyện cũ này. Suy đoán hiện lên trong đầu khiến Từ Hành Chi phút chốc có cảm giác hô hấp không thông thuận. Nghiễm Phủ Quân đối với giải thích của Từ Hành Chi hiển nhiên không tin. Cấn rắn cạp nong đối với thân thể có thương tổn rất lớn. Người giấu mà không nói. Về tình về lý đều không hợp. Từ Hành Chi dựa vào lý lẽ biện luận. Năm đó ta đi vào Phong Lăng Sơn Môn, thời điểm sư phụ chính thức thu đồ đệ, đã chắc qua linh mạch của ta. Ta nếu như quả nhiên là người quỷ tộc, lúc đó sư phụ cùng sư thúc liền nên phát hiện ta có dị thương. Đến tình cảnh này, Nghiễm Phủ Quân đối với Từ Hành Chi nửa chữ cũng không chịu tin. Người nếu là con giữa người phàm cùng quỷ tộc, huyết mạch huyết tộc kia rất có khả năng sau này mới thức tỉnh. Từ Hành Chi nhịn đau duỗi ra cánh tay phải máu tươi uốn lượn dọc xuống. Thanh linh đăng trên cổ tay xuất ra một tiếng sắc bén vang lên giòn giã. Vậy ngài hiện tại đến chắc một cái, nhìn xem trên người ta có thức tỉnh linh mạch của quỷ tu hay không? Người đây là thái độ gì? Bừa bãi ương ngạnh, chấm, Nghiễm Phủ Quân giận dữ cười. Người bây giờ ỷ vào đã kết nguyên anh, liền không đem sư thúc để ở trong mắt. Từ Hành Chi cắn răng nói, đệ tử không dám, không dám, tay áo Nghiễm Phủ Quân phất qua, chuyển hướng an tọa bên cạnh Thanh Tĩnh Quân. Theo ta được biết, chỉ cần là tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên, liền có thể tự tạo một bộ linh mạch linh thông. Người ở tại tràng, có thể nhìn ra ngươi có gì đó quái lạ chỉ có sư huynh. Việc sư huynh muốn lấy mạng ngươi khi nãy, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Từ Hành Chi lập tức chuyển hướng, Thanh Tĩnh Quân, đang thượng vị, sư phụ, tỷ thí vừa rồi chỉ là luận bàn mà thôi, liên quan đến việc Hành Chi có phải quỷ tu hay không. Mời ngài vì Hành Chi chỉnh danh, cố tình tại thời điểm cần y đứng ra nói gì nhất. Thanh Tĩnh Quân, cũng không nói, bất động, xoa vê hoa văn thêu trên ông tay áo, bộ dáng vâng lời giống như quá khứ. Chỉ là tần suất thổ tức nhìn qua hơi có chút không bình thường. Trên mặt Nghiễm Phủ Quân cũng hiện ra sốt ruột, vài bước cướp tiến lên, đem âm thanh áp đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Sư huynh, mau mau quyết đoán đi, thành âm Thanh Tĩnh Quân nghe tới có chút không tầm thường. Khê Vân, không, không phải, Từ Hành Chi biết mình là bị người ám toán. Hy vọng duy nhất liền chỉ ký thác lên người Thanh Tĩnh Quân. Không khỏi lên giọng, sư phụ, Thanh Tĩnh Quân siết chặt quyền trường, đốt ngón tay khanh khách động tĩnh, như đang cùng một quái vật vô hình phân cao thấp, Nghiễm Phủ Quân một lòng nghĩ tới việc của Từ Hành Chi. Không phát hiện ra dị dạng của Thanh Tĩnh Quân, hắn đem âm thanh áp đến thấp nhất, sốt ruột mà thúc giục. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Từ Hành Chi chẳng sợ không phải quỷ tu, cho dù là bị người hãm hại, nhưng người nọ nếu có thể hãm hại hắn như thế, liền vô cùng có khả năng đã biết chuyện trên người Từ Hành Chi có dấu thần khí thế giới thư. Thanh Tĩnh Quân cả người cứng đờ, sư huynh, tứ đại thần khí trên đời, ba loại đã bị Hồng Quân lão tổ dùng để tạo giam giữ các loại ma vật thượng cổ bên trong cảnh giới man hoang. Dạng thần khí duy nhất trên cõi đời này, cũng chỉ còn sót lại thế giới thư. Nghiễm Phủ Quân nắm chặt tay áo Thanh Tĩnh Quân, nhiều tiếng gấp gáp, Từ Hành Chi hắn đi nhầm vào tàng bảo thông thiên các. Bị thế giới thư nhận chủ cơ thể, coi như hắn xui xẻo. Ban đầu ta nói giết người, thu hồi thần thư, ngài không đành lòng, quyết ý thu hắn làm đồ đệ, cũng là để đem thế giới thư lưu lại Phong Lăng. Những năm này ta đối với hắn chặt chẽ trông giữ, không có chỗ nào mà không phải là vì Phong Lăng mà suy nghĩ. Vì không cho hắn đi sai bước, không cho thân phận hắn bại lộ, khiến thần khí lộ ra ngoài, nhưng Từ Hành Chi hiện nay linh lực càng ngày càng mạnh mẽ. khó có thể khống chế. Làm việc làm người cũng càng bừa bãi. Thực khó dự đoán tương lai hắn có làm việc ác, người ác hay không. Hơn nữa, nếu như chuyện hắn thân mang thế giới thư đã bị người khác biết được. Thay vì để hắn chạy thoát, rơi vào trong tay người kia. Không bằng, lỗ tai Thanh Tĩnh Quân đã không nghe rõ. Y mồ hôi lạnh trán đầy mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đôi môi nhúc nhích của Nghiễm Phủ Quân. Trơ mắt nhìn nó nói ra năm từ, đâm lao phải theo lao. Thanh Tĩnh Quân bắt lấy ngón tay Nghiễm Phủ Quân một cái. Phát lực vặn vẹo, không được, hắn không phải người khác. Hắn là Hành Chi A. Y liền xuyễn ra mấy hơi thở, khó chịu nói. Khê Vân, trên người ta có chút dị thương. Ta, Nghiễm Phủ Quân chỉ cho rằng y muốn giả bộ bệnh trốn tránh việc này. Liền lớn tiếng cắt ngang y, sư huynh. Từ Hành Chi lần thứ hai ôm đồm quỳ xuống. Chấm, sư phụ, xin trả cho đệ tử một cái trong sạch. Lục Ngự Cửu Thân xếp sau đệ tử Thanh Lương Cốc. Nghe đến Thanh Tĩnh Quân, Nghiễm Phủ Quân cùng từ sư huynh ba bên đối lập. Chỉ cảm thấy phía sau lưng phát sốt. Đứng ngồi không yên, mồ hôi chảy ròng ròng nóng như có con sâu nhỏ thuận lưng leo xuống. Cậu không còn để ý lễ tiết tôn nghi, dãy giụa đẩy ra chư vị sư huynh đứng trước mặt, đi về phía trước, sư huynh, cho ta đi một chút, nhường một chút, cậu muốn đi nói cho Ôn sư huynh, hoa văn quỷ trên lưng từ sư huynh là giả, từ sư huynh là bị vu hại, một việc trọng đại diễn biến thành dáng vẻ ấy. Thực tại làm cho ba người Chu, Ôn, Khúc bất ngờ, Ôn Tuyết Trần mặc dù cảm thấy việc này kỳ lạ cực kỳ. Nhưng cũng không cảm thấy tình thế lớn lao. Hắn cau mày suy ngẫm nói. Hành Chi không thể nào là quỷ tu. Việc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Khúc chỉ gật đầu, quả thật là như vậy. Chỉ cần hủy bỏ tỉ thí, đem Hành Chi mang về thẩm tra chút. Chân tướng liền rõ ràng. Chu Bắc Nam thế nhưng không tự tại lạnh nhạt được như bọn họ. Sốt ruột đứng không được, nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, Chu Huyền cũng có chút bất an. Chấm, Nghiễm Phủ Quân từ trước đến giờ không coi từ sư huynh ra gì. Gặp phải việc này, táo bạo giận dữ, cũng không kỳ quái, nhưng ta vì sao cảm giác Thanh Tĩnh Quân hôm nay cũng có chút khác thường. Chu Bắc Nam thong thả tới lui hai bước. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, cất bước liền muốn ra khỏi hàng, lại bị Ôn Tuyết Trần tay mắt lanh lẹ ngăn một câu. Bắc Nam, ngươi định làm gì? Chu Bắc Nam nói, ta làm cái gì, so với không làm gì đều tốt hơn. Hắn bỏ qua Ôn Tuyết Trần, sải bước tiến lên vài bước, cúi người hạ bái, cất cao giọng nói, Thanh Tĩnh Quân, Nghiễm Phủ Quân, việc này thực sự khả nghi. Xác định là có người từ giữa mưu tính, mưu toan vu hại Hành Chi. Nghiễm Phủ Quân, ngài nếu như thật lòng nghi ngờ Hành Chi huyết thống không tinh khiết. Không cần phải đi tra hỏi Hành Chi, chỉ cần hỏi hắn là được. Dứt lời, hắn xoay người lại, chuẩn xác chỉ hướng Từ Bình Sinh thân ở trong đám đệ tử. Từ Bình Sinh là huynh trưởng đồng bào của Từ Hành Chi. Hành Chi có phải là hậu duệ quỷ tu hay không? Hỏi hắn một câu, chẳng phải so với hỏi Từ Hành Chi càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người Từ Bình Sinh. Từ Bình Sinh không ngờ bị Chu Bắc Nam trước mặt mọi người bắt tới. Trong lúc nhất thời trên mặt nóng bỏng, phảng phất có bí mật âm u ẩn sâu trong lòng bị cưỡng ép lôi ra. Vứt ra giữa ban ngày ban mặt, cho mọi người cùng xem. Nguyên Như Chú đứng ở bên người kinh ngạc mà nhìn hắn. Hết thảy đệ tử Phong Lăng từng bị Từ Bình Sinh bảo. Ta cùng với Từ sư huynh cũng không quen biết, đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Liền ngay cả Nghiễm Phủ Quân cũng từ trên xuống dưới mà mắt nhìn xuống hắn. Ánh mắt kia có thất vọng, lúng túng, còn có một tia không cam lòng khó giải thích được. Mọi ánh mắt này vào loạn tiếng lòng Từ Bình Sinh, khiến Từ Bình Sinh hồi hộp khó chịu. Rất nhanh, loại tâm tình gần như dằn vặt sốt ruột này liền chuyển hóa thành đầy ngập sắc bén phẫn hận. Không cam lòng cùng oán độc, hắn đã lần đi đủ xa, vì sao còn muốn trước mặt mọi người vạch trần hắn? Vinh quang của Từ Hành Chi hắn chưa từng hưởng thụ qua mảy may. Vì sao thời điểm hắn xui xẻo, cố tình muốn chính mình đi ra thay hắn nghiệm minh chính thân. Hắn hận thấu Chu Bắc Nam đem đầu sóng ngọn gió đẩy lên đầu hắn. Thanh Tĩnh Quân luôn luôn thiên sủng Từ Hành Chi, chẳng lẽ còn có thể bởi vì vụ oan hãm hại quá mức rõ ràng này đuổi hắn đi hay sao? Vô số tâm tình đem trái tim của hắn chen ép thành một đoàn ác độc lại phức tạp loạn ma. Lại cứ lúc này Chu Bắc Nam còn đang dục hắn. Hành Chi là đệ đệ ngươi. Hắn có phải là quỷ tu hay không trong lòng ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nghe được câu này, Từ Bình Sinh cấp tốc thu sửa lại hết thảy biểu tình. Bước nhanh đi ra trong hàng ngũ, đoan đoan chính chính mà quỳ xuống. Hắn rõ ràng nghe được thanh âm của mình, hệt như làn nước bình tĩnh, che giấu một tia ác ý làm người khó có thể phát giác. Ta cùng với Từ sư huynh không quen biết, cũng không biết Chu công tử tại sao lại có một lời này. Lần này, đừng nói là Chu Bắc Nam, liền ngay cả Ôn Tuyết Trần ngồi trên xe lăn cũng đột nhiên biến sắc. Chu Bắc Nam khó có thể tin nói, Từ Bình Sinh, bây giờ là thời điểm gì? Ngươi, Từ Bình Sinh nhìn về phía Chu Bắc Nam, khóe môi câu lên một tia cười lạnh báo được đại thu. Không quản bây giờ là thời điểm gì, Chu công tử, ngươi cũng không thể vì giao tình lén lút của ngươi với Từ sư huynh. Ép buộc ta thừa nhận ta cùng với Từ sư huynh là huynh đệ đi. Nghe vậy, Nghiễm Phủ Quân thở vào nhẹ nhõm, Từ Hành Chi người này sống chính là mầm họa, càng thêm tính tình hắn buông thả. Vui vẻ cùng người bằng môn tà đạo giao du, Nghiễm Phủ Quân vì sơn môn suy xét, không thể không mọi thời khắc tìm kiếm cơ hội trừ bỏ hắn. Hiện tại, lý do thanh lý môn hộ đã được người đưa đến tận tay. Nghiễm Phủ Quân không có đạo lý không nắm lấy cơ hội này. Trò khôi hài của Từ Bình Sinh này vô căn cứ nhảy ra. Cũng thực làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu Từ Bình Sinh trước mặt mọi người thừa nhận hắn là huynh trưởng đồng bào của Từ Hành Chi, cũng mặc hắn kiểm tra thực hư kinh mạch, như vậy hắn liền không có lý do gì tiếp tục đem cái danh nội gián quỷ tu đặt trên đầu Từ Hành Chi, cũng không có lý do gì đem thế giới thư từ trong khối cơ thể ăn chơi trác tàng không kiềm được này của hắn lấy ra. Hắn tiếp tục phát ra tiếng dục Thanh Tĩnh Quân sớm hạ quyết tâm. Sư huynh, một hồi lâu sau, hắn nhìn thấy, Thanh Tĩnh Quân, mồ hôi hột tràn trề thoáng ngẩng đầu lên, đầu hướng bên cạnh xoay sang, bên gáy phát ra một tiếng xương cốt có chút chói tai. Ngón cái cùng ngón trỏ tay trái y nhẹ nhàng nắm đóng lại. Vận lên một đạo linh quang, thấy thế, Nghiễm Phủ Quân chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, sư huynh cuối cùng đã quyết định. Muốn vận dụng pháp khí sớm chuẩn bị kia, dùng thể lực bắt ép Từ Hành Chi. Dưới đài cao, Từ Bình Sinh thấy được thần sắc buồn bực khôn kể của Chu Bắc Nam. Rất có vài phần hãnh diện khoái cảm, liền tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác, ai ngờ lại vừa vặn cùng ánh mắt Từ Hành Chi trên lôi đài đụng nhau. Từ Hành Chi đầu chênh chếch, hai con mắt nhìn chăm chú chuẩn xác hướng hắn, ánh mắt khó hiểu. Hồi bại, mất mát như vậy, Từ Bình Sinh trước chưa bao giờ từng nhìn thấy trong mắt Từ Hành Chi. Thật giống như lời hắn vừa mới nói ra kia, từng chữ đều hóa thành đốm lửa, đem tâm thanh niên trên đài đốt thành một lò tàn hương. Từ Bình Sinh đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng nề, nặng đến mức hắn không dám nhấc lên, Từ Hành Chi thực sự cảm thấy trào phúng không thôi. Lúc này chủ động đứng ra thay hắn nói chuyện chính là Chu Bắc Nam. Mà huynh trưởng chân chính của hắn lại tận lực cùng hắn rũ sạch quan hệ. Mới vừa nghĩ đến đây, Từ Hành Chi liền nhận ra được chuông bạc lục giác trên cổ tay mình có chút khác thường. Hắn vẫn chưa làm ra động tác mạnh gì, lục lạc này đã tự mình kêu lên. Đinh linh linh, chuông bạc sau khi vang lên hai tiếng trong gió mát. Cơ nhiên trực tiếp nổ tung, hai đạo linh lực ẩn nấp bên trong linh trung tạo thành từng dải không nói lời gì. Trực tiếp chui ngược vào bên trong huyền mạch của hắn, nghiền ép phá tan mỗi một đốt xương ngón tay của hắn. Lại dọc theo cánh tay phải của hắn bay lên trên tháo chạy. Cho đến khi xuyên thủng xương tỳ bà vai phải của hắn. gân cốt gãy vỡ, đau nhức ở trong người rộng mở nổ tung. Trước mắt Từ Hành Chi nhất thời đen kịt một mảnh, một tiếng đau còn chưa thở ra, một ngụm máu nóng tuôn xuống, tinh tinh điểm điểm mà văng tung tóe trên khắp mặt đất võ đài. Rất nhanh, phần sau linh mạch xuyên thủng xương tỳ bà hắn sinh ra vô số móc câu gai sắc, dẫn dắt hắn nghịch hướng bay ngược mà đi, đem một bên cánh tay hắn đóng tại phía trên bạch ngọc thạch trụ phụ cận. Từ Hành Chi chỉ cảm thấy nửa mặt thân thể đau đến muốn nổ tung ra. Ở phía sau lưng thời điểm đập ầm ầm vào tượng đá. Hắn cuối cùng không nhịn được, tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Máu tươi róc rách tuôn ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ nửa cái trụ đá. Người ở tại tràng đều là bị đột biến này đánh cho trợn mắt há mồm. Nguyên Như chú sững sờ chốc lát, vừa mới che miệng lại, thê thảm hô, sư huynh, ... tác giả có lời muốn nói. Dự định đâm lao phải theo leo của Nghiễm phủ quân tuy cũng không phải thứ tốt gì. Thế nhưng không biết có tiểu khả ái nào hiểu được loại tâm tình phức tạp thời điểm nhìn thấy sư huynh cả lơ phất phơ lại ma xui quỷ khiến lưng đeo. Một tên đại khí vận khốn khiếp chỉ hận không thể trừ bỏ cho yên lòng. Mặt khác, thành tựu ca ca giả bộ chết. Đạt thành, editor có lời muốn nói. Tất cả chúng ta đều có ít nhất một đứa bạn như Chu Bắc Nam. Bình thường hoặc mình ăn hiếp nó hay nó ăn hiếp mình, nhưng hệ có chuyện luôn xông ra bảo vệ đối phương đầu tiên, cách chương.